Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ, chương 10, Thiên Ma Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời sư tôn nói, Lãnh Yên Nhiên chỉ có thể thầm than một tiếng. Xem ra trong mắt sư tôn quả nhiên cô vẫn quá nhỏ yếu. Rồi dùng ngưng khí cảnh tam trọng thiên để luyện tập với mình, thì giữa bọn họ có sự khác biệt rất lớn. Ngưng khí cảnh, khí hải cảnh, ngự không cảnh, thông huyền cảnh. Thực lực chiến đấu của cô hiện tại e là đủ để so với quy khư cảnh. Đây chẳng phải là sư tôn muốn vượt qua 4-5 cái đại cảnh giới để luyện tập với cô sao? Nhưng vừa nghĩ tới tiên nhân thủ đoạn khiến người khác khiếp sợ kia của sư tôn, cô cũng không lo lắng bản thân có thể đả thương được sư tôn. Không đúng, là cô hoàn toàn không có cơ hội này. Chỉ là đáng tiếc, không thể kiểm tra được bản thân mình có so được với cường giả quy khư cảnh không thôi. Ra tay đi, Trần Đạo Huyền trầm giọng hô, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Dù gì thì cảnh giới cũng kém xa nhiều như thế cơ mà. Hệ thống nói thực lực của hắn còn mạnh hơn nhiều so với cảnh giới, nhưng cái nhiều này là nhiều mấy cảnh giới thì hắn không rõ. Nhưng lúc nữa rơi vào thế yếu, đừng mất hết sĩ diện trước mắt đệ tử là được. Theo tiếng lệnh của Trần Đạo Huyền, Lãnh Yên Nhiên không dám lơ là, giơ tay lên dùng đòn tấn công mạnh nhất. Thiên Ma Chỉ mới khẽ hét một tiếng, mà cơ thể cô lắc lư theo động tác choáng váng luôn mắt của Trần Đạo Huyền. Lãnh Yên Nhiên trực tiếp dùng thần thông lĩnh ngộ được bên trong chiêu Thiên Ma Quyết thứ nhất, Thiên Ma Chỉ. Vừa ra đòn, giống như thiên ma giáng thế, sau lưng mập mờ xuất hiện bóng của một con quỷ, lao về phía Trần Đạo Huyền theo động tác của cô. Thiên Ma Chỉ, Trần Đạo Huyền thấy thế, cũng chọn Thiên Ma Chỉ đối phó lại, nhưng sau khi hắn sử dụng, thì lại hoàn toàn khác với Lãnh Yên Nhiên. Chỉ thấy sau lưng Trần Đạo Huyền lần lượt xuất hiện từng bóng người, cuối cùng cũng đã xuất hiện thập đại thiên ma với đôi mắt đỏ ngầu và tà khí dày đặc. Tất cả theo động tác của Trần Đạo Huyền, lao về phía Lãnh Yên Nhiên. Còn chưa đợi hai bóng ma đấu lẫn nhau, thì cái bóng phía mờ nhạt phía sau Lãnh Yên Nhiên đã không chịu nổi sự uy phong này mà tan thành mây khói. Lãnh Yên Nhiên cả người đều giống bị trói buộc vậy, mồ hôi lạnh trên trán lộ ra. Giống như thập đại thiên ma thực sự đang đứng ở trước mặt cô vậy. Một đòn này, chính là thập đại thiên ma đang ra tay với cô. Cũng may trong lúc hai đầu ngón tay của hai người sắp va vào nhau, thì trong nháy mắt Trần Đạo Huyền thu hồi toàn bộ uy lực của Thiên Ma Chỉ. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của Lãnh Yên Nhiên, ngón trỏ của hai người đụng vào nhau, không phát ra tiếng động gì đáng sợ cả. Hô, Thiên Ma Chỉ của sư tôn đáng sợ thật. Đệ tử như trực tiếp đối diện với thập đại thiên ma, chỉ riêng về uy thế lại càng khiến trái tim đạo sĩ của đệ tử gần như đổ rồi. Đệ tử thật xấu hổ, vừa rồi lại còn tự mình cho rằng có thể liều với sư tôn một chiêu. Lãnh Yên Nhiên hít thở thật sâu, rồi lấy lại bình tĩnh, lúc này xấu hổ nói với sư tôn. Không ngờ sư tôn chỉ dùng cảnh giới ngưng khí cảnh tam trọng thiên, mà đã khiến cô không có sức chống cự được rồi, đến ý nghĩ chống cự lại cũng khó xảy ra. Quá kinh khủng, nếu như sư tôn không áp chế cảnh giới, chẳng phải chỉ cần một cái chạm tay là có thể chọc thủng bầu trời này sao? Chẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng chép miệng, cũng không khỏi ngỡ ngàng ngưng khí cảnh tam trọng thiên của mình lại mạnh như thế. Nếu vừa rồi phút sau cùng mà không tán đi đạo lực kịp thời, thì e là một chiêu này cũng có thể giết chết Lãnh Yên Nhiên rồi. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng chút không chắc chính mình cuối cùng có thể so chiêu được với tu sĩ cảnh giới nào rồi. Sư tôn, tay của đệ tử, có thể thu về được chưa? Ngay tại lúc Trần Đạo Huyền suy tư trong lòng, Lãnh Yên Nhiên lại đỏ mặt ngượng ngùng hỏi. Sau khi hai người ra đòn, ngón trỏ vẫn luôn duy trì tư thế va vào nhau như thế. Trần Đạo Huyền không thu tay lại, đương nhiên cũng cô cũng không dám động đậy. Khụ, cứ tự nhiên đi, thực lực của con xuống núi tuy có thể phòng thân, nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Con chờ chút, Trần Đạo Huyền lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó liền nghĩ, lấy ra một miếng ngọc bội thượng hạng. Sau đó tích trữ toàn bộ sức mạnh chí mạng thiên ma chỉ của mình trong đó. Tuy nhiên lực tấn công bên trong phạm vi điện thiên đạo ra phạm vi ngoài sẽ dần giảm đi, nhưng thiên ma chỉ này là sức mạnh của bản thân hắn có được, sẽ không vì rời khỏi phạm vi mà bị ảnh hưởng. Bên trong ngọc bội kia ẩn chứa đòn tấn công tương đương với chiêu lúc nãy, con đeo trên người, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng con. Lãnh Yên Nhiên nghe thấy lời này, rồi nhận ngọc bội bỗng nhiên vui mừng quá đỗi. Vốn dĩ cô cảm thấy dựa vào thực lực của bản thân là đủ để áp đảo hai đại gia tộc lớn ở Ma La Quốc rồi. Bây giờ lại có ngọc bội của sư tôn át chủ bài, cho dù là quy khư cảnh, không, thậm chí là tịch diệt cảnh cường giả cũng tuyệt đối chỉ có thể nuốt hận vào trong mà thôi. Chỉ có vừa rồi cô từng đối mặt với Trần Đạo Huyền, mới hiểu sức mạnh trong đó rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Đệ tử đa tạ sư tao nạ, đợi đệ tử xử lý xong chuyện nhà, liền trở về phụng dưỡng sư tôn. Nghe thấy lời này, Trần Đạo Huyền khẽ xua tay, bản thân thì đi tới bên trong đại điện. Lãnh Yên Nhiên sau khi cúi đầu khom người về hướng đại điện, thì mới quay người đi về dưới núi. Đi trên con đường trốn thoát khi cô bị truy đuổi, Lãnh Yên Nhiên có chút buồn bã, không ngờ thời gian không quá 2 ngày mà bản thân đã xảy ra những thay đổi chấn động như vậy. Thậm chí còn gặp được nhiều tiên nhân mới có thể thực hiện được thủ đoạn nghịch thiên. Mà tất cả điều này đều là bởi vì cô đã bái một vị sư tôn tiên nhân. Lần này xử lý xong chuyện của Lãnh gia, cũng coi như trả sạch ân tình của Lãnh gia, mình sẽ trở lại trên núi, chuyên tâm phụng dưỡng sư tôn. Nghĩ đến đây, tốc độ của Lãnh Yên Nhiên lại nhanh thêm mấy phần. Kinh thành của Ma La Quốc, Lãnh gia. Lãnh gia chủ, nghe Vương Mỗ khuyên một câu, đóng lại trận pháp, ta có thể thả ngài một con đường sống. Vương Mãnh, ngươi coi lão phu là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ha ha, thôi vậy, nói nhảm cũng vô dụng thôi. Lý gia chủ, hai người chúng ta cùng ra tay, sớm sẽ công phá được trận pháp này thôi. Hừ, như lời đã nói, Lý gia tôi chỉ cần 40% phúc lợi, nhưng nha đầu Lãnh Yên Nhiên kia, phải thuộc về tôi, điều này là đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Vương Mãnh nghe thấy lời của Lý gia chủ, liền cười mờ ám. Nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nha đầu kia chỉ sợ Lý gia chủ ngươi không có cơ hội được hưởng đâu. Rõ ràng đều là lão già mấy trăm tuổi, thế mà lại vì nha đầu Lãnh Yên Nhiên mà nổi lên ý nghĩ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vương Mãnh cũng không thể không thừa nhận, Lãnh Yên Nhiên quả thật làm cho người khác phải xao xuyến, không riêng gì tướng mạo, mấu chốt nhất là thiên phú của cô chính là thánh giới. Nếu có thể đem nó xem như bàn đạp, nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh, đặt chân tới quy khư cảnh đó. Bây giờ Lý gia chủ tuổi tác đã cao, sắp đến tuổi cuối đời, lúc này mới vội vàng muốn để Lãnh Yên Nhiên làm bàn đạp để đột phá. Nhưng ông ta cũng sẽ không để hắn đạt được, cho nên phái sát thủ, không phải là muốn bắt sống, mà chính là muốn trực tiếp giết Lãnh Yên Nhiên. Khi nói chuyện, hai người đã tấn công vài lần vào trận bảo bảo vệ của Lãnh gia. Một lát sau, đại trận của Lãnh gia đã xuất hiện một vài vết nứt. Một đòn công kích rơi xuống, đại trận hộ pháp hoàn toàn không chống đỡ được sự tấn công của hai vị cường giả thông huyền cảnh cửu trọng thiên, mà vỡ tan. Các huynh đệ, ra tay thôi. Cách chương.